Ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 475, không làm cô Thanh tỉnh sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ là bởi vì quá nhiều lần bị Lãnh Tư Thành mệnh lệnh quay đầu đi tìm phu nhân. Trợ lý Trình đã bình tĩnh dị thường. Tay lái quẹo trái. Từ đường xe chạy bên trái dựa đến bên phải. Sau đó quay đầu chạy. Duy nhất chính là dọc theo đường đi có chút kẹt xe. Kẹt xe vốn chỉ là chậm trễ thời gian mà thôi. Nhưng hiện tại, trong lòng Lãnh Tư Thành lại cực kỳ bực bội. Mấy lần nâng tay lên, muốn gọi điện thoại cho cô. Nhưng tưởng tượng đến cô còn đang nghỉ ngơi. Anh cầm lấy di động lại buông xuống. Cho dù biết cô đang ngủ, anh vẫn là muốn trở lại bên người cô. Chờ đến cô tỉnh lại, anh nhất định sẽ giải thích rõ ràng với cô trước tiên. Chẳng sợ. Cố Thanh Thanh có chút bất mãn như vậy với tai tiếng của anh và từ từ bội cũng tốt. Này ít nhất chứng minh, cô thật sự bắt đầu để ý anh. Xe từng chút lề mề chạy về phía trước, dừng lại hồi lâu, chạy lại chỉ có một chút. Kẹt xe sẽ đẩy rớt tất cả nhẫn nại của con người. Đặc biệt là Lãnh Tư Thành lúc này nóng lòng về nhà. Hận không thể lập tức bay trở về bên người cô. Không biết đi đường vòng sao. Tôi đi bộ còn nhanh hơn. Nhưng mà Lãnh Tổng, chúng ta ở trên nhị hoàn. Hiện tại nhị hoàn tam hoàn tứ hoàn đều kẹt thành một nồi cháo. Chỉ có ngũ hoàn còn thẳng đường. Vậy ngũ hoàn, nhiều đường vòng là tốn tiền xăng của chú sao? Cần chú tiết kiệm như vậy. Sao chú không đi làm phụ nữ gia đình đi? Lãnh Tư Thành nhíu mày lại. Khuôn mặt trầm xuống ra lệnh. Trợ lý Trình bất đắc dĩ. Đành phải tìm con đường khác. Một đường chạy sang ngũ hoàn. Tình hình giao thông rốt cuộc thẳng đường lên. Lãnh Tư Thành mở cửa sổ xe ra. Gió từ trong khe hở cửa sổ xe gào thét mà qua. Thổi hỗn loạn sợi tóc trên trán anh. Cúi đầu, thỉnh thoảng nhìn di động. Thậm chí còn mở ra hướng dẫn. Nhìn xe của mình, tiếp cận điểm đỏ nhỏ vị trí của cô từng chút. Tính toán tới thời gian cùng khoảng cách. Thậm chí hận không thể. Chính mình hiện tại liền lập tức đặt mình ở trong phòng bệnh. Làm bạn ở bên người cô. Đột nhiên, di động của anh vang lên. Di động nắm ở trong tay không ngừng chấn động. Nhưng biểu hiện lại là vệ sĩ. Lãnh Tư Thành bỗng nhiên cảm thấy có chuyện gì không đúng. Anh lập tức tiếp nghe điện thoại. Alo, đã xảy ra chuyện gì? Giọng nói vệ sĩ thực kinh hoàng. Lãnh Tổng, không hay rồi. Không thấy phu nhân. Lúc Lãnh Tư Thành đuổi tới bệnh viện, vệ sĩ cùng bác sĩ y tá bệnh viện đều ở đây. Mỗi người đều gấp xoay quanh. Lãnh Tư Thành phong trần mệt mỏi đẩy cửa phòng bệnh ra. Vẻ mặt âm trầm xuống đi vào. Sao lại thế này? Vệ sĩ giáp lập tức nói. Lãnh Tổng, sau khi ngài rời đi, phu nhân sai tôi đi tìm bác sĩ chủ trị. Còn nói ông ấy ở phòng cấp cứu đang giải phẫu. Bảo tôi ở bên ngoài chờ ông ấy. Nhưng không nghĩ tới. Đợi hơn một tiếng bác sĩ mới ra ngoài. Hơn nữa hoàn toàn không phải bác sĩ chủ trị của phu nhân. Mà là bác sĩ ngoại khoa. Tôi chạy nhanh về tới. Ai biết. Vệ sĩ ất cũng vẻ mặt thẹn thùng. Vừa rồi phu nhân yêu cầu tôi đi tiệm cháo Châu Ký ở đường cái đối diện mua cháo cùng bánh bao chay. Đi qua đi về gần 20 phút. Mua cháo và bánh bao còn phải xếp hàng. Chờ khi tôi gấp gáp trở về đã. Lãnh Tư Thành trầm khuôn mặt nghe bọn họ nói chuyện. Chợt nhìn về phía bác sĩ y tá. Có camera không? Có. Phòng VIP đều có chuyên gia chiếu cố 24 giờ. Lúc hai vệ sĩ trở về tìm không thấy người. Bác sĩ đã khẩn cấp tìm người điều lấy băng theo dõi. Lãnh Tư Thành lập tức đi theo xem. Quả nhiên ở trong video, thấy Cố Thanh Thanh đã đổi xong quần áo, thần thái tự nhiên ra cửa. Cô thật là tự mình đuổi vệ sĩ đi, rời khỏi bệnh viện, nhưng cô đi nơi nào? Lãnh Tư Thành hơi nhíu ấn đường, lập tức chuẩn bị gọi điện thoại cho Cố Thanh Thanh. Điện thoại cô, ban đầu vang vài giây, rồi sau đó, lại thực mau cắt đứt. Hiển nhiên, là Cố Thanh Thanh không muốn tiếp điện thoại của anh. Lãnh Tư Thành muốn lại gọi điện thoại qua di động của mình. Đinh, một tiếng. Tới một tin nhắn. Bây giờ tôi ở bên ngoài. Là cô gửi tới. Lãnh Tư Thành sửng sốt, lại gọi điện thoại, lại có thể là tắt máy. Trong lòng, bỗng nhiên có điểm dự cảm không tốt. Có thể, sau khi cô ra cửa, sẽ gặp nguy hiểm gì hay không? Bằng không, vì sao cô không tự mình mở miệng nói chuyện với anh? Mà là chỉ gửi một tin nhắn. Càng nghĩ càng cảm thấy đúng. Lãnh Tư Thành thiếu chút nữa đã chuẩn bị báo cảnh sát. Anh nghĩ nghĩ, lập tức ra lệnh, điều tra tất cả video theo dõi trong bệnh viện, cách Trương.